Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 72, trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày này, nếu không cùng Emilia bồi dưỡng tình cảm thì cũng tìm hiểu thông tin. Dù sao cũng trải qua 5 năm rồi, biến động chắc không ít. Luyện khí tuy mới phát triển, lại rất mạnh mẽ nhưng cũng không tránh khỏi. Nhân tài như lá mùa thu, không khác so với luyện đan là bao mà còn có phần khó khăn hơn một chút. Có thể chia làm các cấp đồ vật là khí cụ, pháp cụ, khí bảo, pháp bảo, thánh cụ, thánh bảo, còn cao hơn thì chưa có người đạt tới trình độ đó. Mà để luyện được thánh cụ cũng chỉ có 5 tên, và chỉ có một kiện thánh bảo duy nhất được 5 tên kia hợp lực luyện chế. Đó chính là Thiên Không Thành. Nó là một tòa thành bay lơ lửng giữa vùng núi cao Thiên Sơn, là trung tâm của lục địa này. Hơn nữa, chỉ được coi là pháp bảo khi mà kiện khí đó đã có linh trí. Một thứ cầu cũng chưa chắc được. Thế nên, chỉ cần pháp bảo xuất hiện liền gây một hồi gió tanh mưa máu là có thể. Những kiện khí thấp hơn tuy không mạnh mẽ bằng song vẫn là vô cùng giá trị. Cùng với luyện khí còn có luyện thú, đại lục xuất hiện chưa nhiều lắm luyện thú sư nhưng cũng chứng minh sự mạnh mẽ của bọn họ mà đúng hơn là lũ chiến thú kia. Thú càng cao thì càng mạnh, đồng nghĩa thu phục càng khó. Biết bao kẻ cũng đã táng mạng nơi miệng thú dữ. Không chỉ vậy, cứ mỗi năm một lần mỗi quốc gia lại tổ chức đại hội thiếu niên tìm ra một đội 10 người mạnh nhất tham gia tranh tài tại Thiên Không Thành một tháng sau đó. Và còn nào là thập đại mỹ nữ, thập đại anh hào nháo nhào gì thì hắn không quan tâm. Mỹ nhân bên cạnh hiện tại tỉnh lại rồi a hát, phụng bồi nàng mới là ưu tiên của hắn. Emilia hai mắt như vẫn còn mệt mỏi ngước lên nhìn hắn. Mấy ngày này, thực sự nàng như cừu non bị hổ đói ăn đến tận xương tủy. Càng tận lực đáp ứng, thỏa mãn hắn thì nàng mới nhận thấy một mình nàng đúng là chịu không nổi. Mà hắn thì vẫn sinh long hoạt hổ như thường. Yasuo nhận ra nàng vẫn còn mệt mỏi nên cũng chỉ chiếm chút tiện nghi, nhân tiện giúp nàng hồi phục. Emilia, chúng ta trở về một lần đi, không là ra ra người lại mắng Yasuo đến chết. Hắn ra vẻ hoảng hốt, lo lắng làm Emilia bật cười. Ngay cả việc kia hắn cũng đã làm rồi, lại biết lo sợ như vậy. Emilia lười biếng gật đầu, cũng đã mấy năm nàng chưa có trở về thăm Ivaran cùng cha mẹ rồi. Vẫn phải trở lại thăm mọi người, như vậy mới an tâm tu luyện. Đã rõ thưa công chúa, còn bây giờ chúng ta phải. Đã, Yasuo ngập ngừng nói không rõ, rất gây hoang mang cho Emilia, không phải hắn lại muốn ăn nàng nữa chứ. Yasuo cười cợt, hắn chỉ là muốn làm một bữa ăn, nói chuyện với mẹ và Ray thôi mà. Hình như Emilia hiểu nhầm rồi a hát. Mà Vũ Nguyệt cũng đồng ý cho hắn trở lại. Về an toàn, nàng không quá lo lắng, đi theo Emilia có tới 7 tên thánh cấp, chỉ cần hắn không chọc đến cả thần thì dư sức sống tốt. Vũ Nguyệt đưa cho Yasuo cùng Emilia, mỗi người một phiến vải rồng vàng kim, dặn dò cẩn thận cùng cách dùng. Ray thì bị Phượng Minh giữ ở lại như muốn huấn luyện cho cô gái. Yasuo cùng Emilia cũng lên đường quay trở lại mảnh đất thân yêu, nơi mà họ bắt đầu. Cách chương.